Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1948, chương 1976. Quỷ Ảnh Trảm, đem, cửu thần ma quỷ trảm, quan sát một lần. Mạc Thanh Vân phát hiện nó hết thảy có 5 thức, dùng Mạc Thanh Vân cảnh giới, miễn cưỡng chỉ có thể tu luyện thức thứ nhất, Quỷ Ảnh Trảm. Quỷ Ảnh Trảm tổng cộng có 3 cái trình độ, theo thứ tự là huyễn ảnh, thực ảnh cùng độn ảnh, mỗi lần tăng lên một cái cấp độ uy lực tăng gấp bội. Quỷ Ảnh Trảm cấp độ thứ nhất, chủ yếu thông qua mô phỏng hóa ra rất nhiều huyễn ảnh, đến phân tán địch nhân lực chú ý, để chân thân công kích đạt được ẩn tàng. Hiểu rõ huyễn ảnh trảm phương thức công kích, Mạc Thanh Vân không lại trì hoãn thời gian, lập tức bắt đầu tu luyện huyễn ảnh trảm. Mạc Thanh Vân đối nắm vào trong hư không một cái, đem hổ phách kêu gọi ra, thật chặt giữ tại ở trong tay, chém. Dựa theo huyễn ảnh trảm phương thức vận chuyển, Mạc Thanh Vân đối hư không một trảm, để Mạc Thanh Vân cảm thấy mắt trợn tròn. Hắn một đao kia vung ra đi, hổ phách bên trên vậy mà không có nửa điểm tiên linh lực ba động. Tại sao có thể như vậy? Nhìn thấy cái này khác thường tình huống, Mạc Thanh Vân lập tức sinh lòng không hiểu, bắt đầu suy nghĩ cái tình huống này nguyên nhân. Tại Mạc Thanh Vân sinh lòng không hiểu lúc, trong tay hắn hổ phách bỗng nhiên mở miệng, nói, tiểu tử, đây là vị diện khác tu luyện đao kỹ. Ngươi dùng thụ văn minh vị diện lực lượng, tự nhiên là không cách nào đưa nó thúc dục. Nguyên lai là dạng này. Nghe xong hổ phách kiểu nói này, Mạc Thanh Vân lộ ra vẻ hiểu rõ, minh bạch không cách nào thi triển nguyên nhân. Đồng thời, trong lòng cũng của hắn dâng lên một chút thất vọng. Cứ như vậy, cửu u thần ma quỷ trảm liền chờ tại vô dụng, để một bộ thánh cấp pháp quyết lãng phí. Mạc Thanh Vân vẫn có chút không bỏ được, hỏi, hổ phách, ngươi nhưng có biện pháp gì tốt để cho ta có thể tu luyện cửu u thần ma quỷ trảm? Biện pháp ngược lại là có, bất quá thi hành tương đối khó khăn. Nghe được Mạc Thanh Vân hỏi thăm, hổ phách ngữ khí khó xử trả lời một câu, nhân tiện nói, giống như ngươi có thể được đến một loại tu luyện ra cửu u chi lực pháp quyết, tại thể nội ngưng tụ ra cửu u chi lực, liền có thể vận dụng cửu u thần ma quỷ trảm. Mạc Thanh Vân lập tức lộ ra bạch nhãn, trong lòng khí không đánh vừa ra tới. Hổ phách con hàng này nói không phải nói nhảm a, đã tiên linh lực không có khả năng, ta tự thử một chút lực lượng khác. Mạc Thanh Vân trong đầu nghĩ lại, liền đã vận hành lên văn minh chi hỏa, muốn nhìn một chút văn minh chi hỏa có thể hay không có thể. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, tiên linh lực không cách nào thôi động cửu u thần ma quỷ trảm, có thể là tiên linh lực trình độ quá thấp, giống như đổi một cái cao tầng thứ lực lượng, có lẽ liền có thể thay thế thay cửu u chi lực. Đem cửu u thần ma quỷ trảm vận chuyển, chỉ là kết quả vẫn như cũ, cho dù Mạc Thanh Vân thôi động văn minh chi hỏa, vẫn như cũ không cách nào thi triển ra quỷ ảnh trảm. Thử lại lần nữa tạo hóa chi lực, gặp văn minh chi hỏa cũng thất bại, Mạc Thanh Vân vẫn như cũ không chịu từ bỏ, lại thôi động thể nội tạo hóa chi lực. Tại Mạc Thanh Vân thôi động dưới, hổ phách phía trên lập tức quang mang lóe lên, hội tụ ra một cỗ âm trầm sương mù hình dáng lực lượng. Thành công. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân lập tức trong lòng vui mừng, tâm tình trở nên kích động lên, thầm than, tạo hóa chi lực quả nhiên không đơn giản. Như thế xem ra, tạo hóa chi lực thuộc về lực lượng trình độ, có thể so văn minh chi hỏa còn cao hơn. Phát hiện này quả thực đem Mạc Thanh Vân cho cả kinh không nhỏ, đối tạo hóa chi lực càng thêm tò mò. Vậy mà thành công. Nhìn thấy tình huống như vậy, hổ phách đồng dạng là kinh ngạc không thôi, thầm thở dài nói, tiểu tử này thật sự là càng ngày càng không đơn giản. vậy mà nắm giữ loại lực lượng kinh khủng này. Chiếu vào hắn cái này trưởng thành xu thế, tương lai tất nhiên sẽ siêu việt chủ nhân trước. Nhìn thấy tạo hóa chi lực có thể vận chuyển quỷ ảnh chàm, Mạc Thanh Vân liền tại hổ phách chấn kinh dưới, hướng phía trong hư không chém ra một đao. Mạc Thanh Vân chém ra một đao đi, thân thể của hắn chính là tán loạn ra, hóa thành một đoàn khói bụi không thấy. Tại Mạc Thanh Vân thân ảnh tán loạn lúc, trong hư không xuất hiện hai cái Mạc Thanh Vân, đồng thời vung đao hướng một chỗ chém tới. Hai cái này Mạc Thanh Vân giống nhau như đúc, đều đạt đến dĩ giả loạn chân trình độ, để cho người ta phân không ra ai thiệt ai giả. Vừa rồi một đao này uy thế, đủ để miểu sát cửu thiên huyền tiên thất trọng cảnh cường giả. Không hổ là thánh cấp cường đại đao kỹ. Hồi tưởng vừa rồi một đao kia uy lực, Mạc Thanh Vân trên mặt chất đầy nụ cười, tâm tình trở nên kích động. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng kích động lúc, trong lòng của hắn cũng sinh ra một chút tiếc hận, thầm thở dài nói, cửu u thần ma quỷ trảm mặc dù rất cường đại, nhưng thi triển lúc tiêu hao quá lớn, mới một đao kia tiêu hao tạo hóa chi lực tương đương với trong cơ thể ta 1/3. Bởi như vậy, dùng Mạc Thanh Vân thể nội tạo hóa chi lực, cũng chỉ có thể thi triển 3 lần quỷ ảnh chàm. Sửa sang một chút tâm tình của mình, Mạc Thanh Vân không còn đi suy nghĩ nhiều, bắt đầu thuần thục lĩnh ngộ quỷ ảnh chàm. Tại Mạc Thanh Vân không ngừng tu luyện dưới, hắn có thể ngưng lộ vẻ huyễn ảnh số lượng, bắt đầu trở nên càng ngày càng nhiều. Mấy ngày sau, tại Mạc Thanh Vân ngưng lộ vẻ huyễn ảnh số lượng đạt đến 5 cái thời điểm, tiến độ tu luyện của hắn tự đình chỉ. Xem ra ta đối huyễn ảnh chàm cảm ngộ xem như đạt tới bình cảnh giai đoạn. Phát hiện chính mình tình huống tu luyện, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, chuẩn bị lên đường tiến về thôn Thiên Băng Hà. Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên, về tới Long Quy trong tửu lâu, thấy được trong phòng Vu Đức Hải, gần nhất mấy ngày bên trong, nhưng có dò thăm thôn Thiên Băng Hà tin tức. Đi vào Vu Đức Hải bên cạnh, Mạc Thanh Vân trực tiếp đối với hắn hỏi đến, liên quan tới gần đây một chút tình huống. Nghe được Mạc Thanh Vân hỏi thăm, Vu Đức Hải không dám giấu giếm, như thật hướng Mạc Thanh Vân báo cáo. Hồi bẩm chủ nhân, thuộc hạ theo một số người trong miệng biết được, gần đây thôn Thiên Băng Hà có không ít ám chi ma tộc ẩn hiện. Rất nhiều thế lực đều bị bọn hắn tập kích, xem ra bọn hắn là muốn ngóc đầu trở lại. Ám chi ma tộc rốt cục không nhẫn nại được, xem ra thôn Thiên Băng Hà thế cục ngược lại là trở nên càng ngày càng phức tạp. Nghe xong Vu Đức Hải một phen báo cáo, Mạc Thanh Vân ánh mắt trở nên thâm thúy, đối thôn Thiên Băng Hà chi hành càng thêm cẩn thận. Bất quá, ám chi ma tộc xuất hiện với hắn mà nói, cũng coi là bên trên là một chuyện tốt. Đến lúc đó ám chi ma tộc, cuồng tiên minh cùng trảm tiên điện, tam phương thế lực giết đến ngươi chết ta vong, hắn cũng có thể thừa cơ tìm kiếm huyền vũ bí cảnh. Hướng Mạc Thanh Vân báo cáo thôn Thiên Băng Hà tình huống, Vu Đức Hải hơi trầm mặc thoáng cái, lại hướng Mạc Thanh Vân báo cáo. Chủ nhân, tại ngươi tu luyện mấy ngày nay, Tư Đồ Trừng cùng thân đồ lực đều phái người tới điều tra hai người chúng ta hành tung. Đã hai người này muốn chết, ta liền thành toàn bọn hắn. Biết được Tư Đồ Trừng hai người cử động, Mạc Thanh Vân lập tức lộ ra cười nhạt, trong lòng lập tức dâng lên một kế. Tư Đồ Trừng cùng thân đồ lực hai người địa vị không thấp, giống như khống chế hai người bọn họ, có lẽ có thể giúp hắn trưởng khống cuồng tiên minh cùng trảm tiên điện. Tốt, chúng ta lên đường đi. Giấu trong lòng ý nghĩ như vậy, Mạc Thanh Vân hai người liền không muốn dừng lại thêm, mang theo Vu Đức Hải rời đi Long Quy Tửu Lâu. Mạc Thanh Vân vừa rời đi Long Quy Tửu Lâu, lập tức liền bị Tư Đồ Trừng hai người, bị hai người bọn họ theo đuôi. Chỉ là để Mạc Thanh Vân ngoài ý muốn,